trong đó hỏa tửu chiếm 2 thành tỷ lệ, bích liên thiên chiếm 6 thành, nước trong hồ thêm thái âm tố kim dịch 1 bình, 3 chén bách thảo dương linh thủy, 1 chén nước trong ao. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, tam hành tương sinh, chế thành linh tửu cực phẩm. Dư Tắc Thành đặt tên cho loại rượu này là Cực Lạc Thiên. Dư Tắc Thành thử đổ chút rượu này xuống hồ nước nhưng không thấy phản ứng gì, xem ra hồ nước này trước mắt chưa thể sản xuất ra tửu tuyền được. Dư Tắc Thành bắt đầu rót ra từng hồ lô, rót đầy 121 hồ lô. Ngoài ra hắn cũng thay hết các bình rượu khác bằng thứ rượu Cực Lạc Thiên này, chờ sang ngày mai mang ra bán. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Mã Lập Sơn đã đi đánh thức mọi người. Bọn họ tới đây cũng có hàng hóa muốn mang ra bán, thu lấy linh thạch, sau đó mua lại những thứ mình cần. Mã Lập Sơn kinh nghiệm phong phú cho nên đánh thức mọi người rất sớm, để nhanh chân đi chọn quầy hàng ở vị trí tốt, để trễ sẽ phải chịu thiệt thòi. Phường thị này tới mỗi lần mở ra như vậy đều mở sẵn những dãy quầy hàng cho các tán tu bày bán. Chỉ cần nộp ra 3 viên linh thạch là có thể bán được một ngày, hơn nữa sẽ có người phụ trách bảo vệ, duy trì trật tự. Bọn họ cho rằng mình dậy sớm, nhưng có nhiều người còn sớm hơn, đã có hơn 30 người đang xếp hàng chờ sẵn. 4 người tiến vào hàng, xếp hàng được một lúc đột nhiên nghe phía trước vang lên tiếng người la hét ồn ào huyên náo. Thì ra giá cho thuê quầy hàng đã tăng lên, vốn trước kia là 3 viên linh thạch một ngày, hiện. gocchuyenaudio.com, tại bọn họ đòi tới 10 viên linh thạch, những người xếp hàng chờ bán ở đây toàn là những người tu tiên xuất thân nghèo khổ, nếu không kiếm được một số lời đáng kể, bọn họ sẽ không xếp hàng sớm như vậy. Lập tức những tiếng tranh cãi ồn ào vang lên, nhưng không thể làm gì được, nơi đây là địa bàn của người ta, cuối cùng ai nấy cùng phải nộp đủ 10 viên linh thạch. Bọn họ oán hận nói. Năm sau sẽ không thèm đến đây nữa. Bất quá chỉ là tức tối thốt ra để giải trừ oán khí trong lòng. Tới phiên Dư Tắc Thành, may nhờ có Mã Lập Sơn nộp thay cho hắn 10 viên linh thạch tiền thuê. Dù sao cũng không thể lấy không bình tiên tửu hôm qua của Dư Tắc Thành, hôm qua y đã thấy Dư Tắc Thành túng quẫn, hôm nay không nói nhiều lời nhanh chóng lấy linh thạch ra giúp Dư Tắc Thành. Sau đó mọi người bắt đầu đi chọn quầy hàng của mình. Dư Tắc Thành chưa từng buôn bán bao giờ cho nên hắn đi theo Tưởng Lão Hắc. Lão nhân này keo kiệt vô cùng, tính toán tỉ mỉ, địa phương mà lão chọn chắc chắn sẽ không tệ. Quả nhiên mọi người đều nghĩ giống như Dư Tắc Thành, tất cả đi theo Tưởng Lão Hắc. Lão dẫn mọi người đến một nơi bày sẵn 4 quầy hàng, trong đó huynh muội Ôn gia chiếm một cái. Cách chương.